Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, thuận lợi tiến hành. Thật xin lỗi, đây đều là ta sai. Sarutobi nhắm mắt lại, hắn cũng biết mình làm không đúng, có chút thẹn với đồng học cùng thôn làng, cho các ngươi thêm phiền phức. Sarutobi thở dài một tiếng, gục đầu xuống. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Đã Sarutobi cũng như thế nói, bọn họ tự nhiên cũng liền không cần nói thêm gì nữa. Bất quá phong ấn quyển trục mất đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Bên trong phong tồn lấy Konoha sở hữu cấm thuật, một khi rơi vào những người khác trong tay, hậu quả khó mà lường được. Vì thế, Konoha ám bộ cùng thượng nhẫn toàn thể xuất động, phong tỏa thôn làng. Khi tìm thấy đồ, vật trước đó sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người khả nghi rời đi. Hiruzen, người vẫn là như thế mềm lòng a. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Danzo bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói, người thả đi Orochimaru, tương đương với lần nữa cho Konoha lưu lại tai họa ngầm. Danzo, Koharu không vui nói, bớt tranh cãi, bốn người tuy nhiên cũng là đồng học, nhưng là Koharu cùng Mitokado Homura vẫn là hướng về Sarutobi nhiều một chút. Hừ, Danzo lạnh hừ một tiếng. Lần nữa nhắm mắt lại, kỳ thực Sarutobi thả đi Orochimaru nằm trong dự liệu của hắn. Sarutobi cũng là như thế nam nhân, vụ ẩn thôn hai người kia có hay không hiểm nghi. Mitokado Homura lập tức nói sang chuyện khác. Koharu lắc đầu, nói, căn cứ thủ hạ báo cáo, hẳn không có hiểm nghi. Hai người cũng không hề rời đi gian phòng. Phụ trách giám thị ninja cũng không có phát hiện kết giới dị thường. Danzo dùng lực vỗ bàn một cái. Cười lạnh nói, thà giết lầm không thể bỏ qua. Vô luận có phải là bọn hắn hay không làm, cũng không thể bỏ qua bọn họ. Chuyện này liền giao cho căn đi. Không thể, Sarutobi bỗng nhiên nói, bọn họ là vụ nhẫn phái tới đại biểu. Nếu như chúng ta động thủ lời nói, sẽ chọc cho đến vụ nhẫn phẫn nộ. Danzo mặt không đổi sắc, nói, căn có thể ở nửa đường bên trên động thủ, sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Sarutobi, ngươi không cần do dự, liền xem như đồ vật không phải bọn họ trộm, nhưng là cũng không thể để chuyện này truyền bá ra ngoài. Hỏa ảnh mật thất mất đi quan trọng đồ vật, đây chính là một kiện mất mặt sự tình. Thân là ưng phái, Danzo là tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này truyền bá ra ngoài. Không được, Sarutobi quả quyết cự tuyệt. Hắn là ổn kiện phái, đối nội đối ngoại đều là dĩ hòa vi quý, cho nên đều sẽ tận lực qua tránh cho chiến tranh. Nếu như bỏ mặc trừ tận gốc rơi vụ ẩn thôn tiếng người, khó khăn lắng lại chiến tranh chỉ sợ lại phải bị bốc lên tới. Tuy nhiên Thủy Chi Quốc so ra kém Hỏa Chi Quốc, nhưng cũng là ngũ đại quốc một trong. Một khi chiến tranh bạo phát, chắc chắn sẽ không thời gian ngắn kết thúc. Hiruzen, Danzo cười lạnh một tiếng, nói, người không muốn như thế ngây thơ. Chúng ta Hỏa Chi Quốc là Trung Nguyên tối cường quốc nhà, có được phì nhiêu thổ địa, có được đại lượng nhân khẩu. Nếu như hòa bình phát triển lời nói, quốc gia khác sẽ chỉ bị chúng ta càng vung càng xa. Cái này cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy, cho nên bọn họ hội làm mọi thứ có thể để bốc lên chiến tranh, cắt ngang chúng ta tiếp tục phát triển. Trong tay hắn quải trượng một đòn nặng nề, dày đặc nói, cho nên sống chung hòa bình là không thể nào, nhất định phải thời khắc làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Khác quên, chúng ta Hỏa Chi Quốc cương vực cũng là lịch đại đám tiền bối rơi xuống vô số máu tươi đánh xuống. Bọn họ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết là vì cái gì? Không phải liền là muốn cho đời sau có thể vượt qua dễ chịu sinh hoạt. Danzo một ít lời, nói Sarutobi cùng hai vị tham mưu cao cấp á khẩu không trả lời được. Căn hành động mặc dù có chút u ám cực đoan, nhưng cũng là thôn làng không thể thiếu thủ đoạn. Hòa bình phải có cường đại vũ lực đến bảo hộ. Koharu cùng Mitokado Homura nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Bọn họ tuy nhiên không quá ưa thích Danzo, nhưng là đối với hắn kiến giải vẫn là tán đồng. Sarutobi bảo thủ chính sách có chút không đúng lúc, không thể động thủ. Sarutobi ngẩng đầu lên, trầm thấp nói, chúng ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng theo thủy chi quốc chiến tranh. Huống hồ, chúng ta lớn nhất mầm họa lớn tại nội bộ. Hắn do dự một chút, nói, để ám bộ cẩn thận điều tra một chút. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, vẫn là thả bọn họ đi đi. Uchiha Shisui bị giết, vô luận là Konoha cao tầng vẫn là Uchiha nhất tộc cũng lạ thường giữ vững bình tĩnh. Cũng chưa từng xuất hiện đối lập tình huống. Bất quá Konoha cao tầng cho rằng, cái này có lẽ cũng là mưa to trước bình tĩnh. Dưới mắt thôn làng danh tiếng phun trào, không thể nói được lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Hiruzen nói đúng, nội bộ không ổn định mới là trọng yếu nhất. Tại không có tiếp xúc nội bộ uy hiếp trước đó, vẫn là tận lực tránh cho phần ngoài chiến tranh. Koharu từ đầu chậm lý nói, nàng đã bị Sarutobi thuyết phục. Một cái khác tham mưu cao cấp Mitokado Homura cũng gật gật đầu. Cỏ đầu tướng, Danjo khinh thường nhìn lấy hai người. Tuy nhiên đều là đồng thời đồng học, hắn lại không thế nào để ý hai người. Sarutobi đứng lên, thấp giọng nói, chuyện này từ ta tự mình giải quyết, không muốn căn người đến qua hỏi. Hắn sợ hãi Danzo âm thầm ra tay, vạn nhất bốc lên lưỡng quốc chi gian chiến tranh, vậy thì có chút được trả bằng mất. Danzo gậy trống một hồi, nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, tạm thời buông tha hai người kia. Thế nhưng là, Hiruzen, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tại Uchiha vấn đề bên trên, ta sẽ không ở nể mặt ngươi. Uchiha nhất tộc, nhắc lên chuyện này, hai tên cao tầng sắc mặt có chút biến hóa. Senju nhất tộc xuống dốc về sau, Uchiha cũng là Konoha thứ nhất cường tộc. Bây giờ Uchiha theo thôn làng cao tầng phân liệt càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ sợ đã khó mà dung hợp. Danzo, Sarutobi không vui nói. Chuyện này, trước đó chúng ta không phải thương lượng qua sao? Tận lực tìm ra giết chết Shisui hung thủ. Cho Uchiha một cái giao đại. Thuận liền lợi dụng chuyện này theo Uchiha nhất tộc hòa giải. Lúc trước vẫn là hắn đánh nhịp định. Ra cái này sách lược. Danzo cũng là đáp ứng. Chỉ là không biết tại sao. Hiện tại lại phản đối. Tìm ra hung thủ. Danzo khóe miệng co giật một chút. Nói. Người nào. Orochimaru vẫn là ta Danzo. Nghe được câu này. Sarutobi trầm mặc. Đối với chuyện này. Căn cùng Orochimaru cũng có hiểm nghi. Mà Orochimaru lại vừa mới bị hắn thả chạy. Danzo. Mitokado Homura có chút không vui. Sarutobi đã nhận lầm. Tên này làm sao lão níu lấy chuyện này không thả đâu. Danzo cười lạnh một tiếng. Nói, kỳ thực, còn có một loại tình huống. Ba người sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy Danzo. Không biết trong miệng hắn là có ý gì. Danzo, người có ý tứ gì? Koharu híp mắt hỏi, nàng có chút bị Danzo làm hồ đồ. Danzo cái kia độc nhãn bỗng nhiên mở ra. Mỗi chữ mỗi câu nói. Cái kia chính là Uchiha tự biên tự diễn một trận vụng về diễn xuất. Mục đích liền là muốn cho Konoha cao tầng đối bọn hắn làm ra nhượng bộ. Từ đó cướp lấy thôn làng quyền lực. Cái này, ba người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, Sarutobi thì thào nói. Hắn không tin đã từng kề vai chiến đấu Uchiha sẽ làm như vậy. Đây chỉ là Danzo suy đoán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.